Nam thần mau tới đây. Chương 29, anh trai tổng tài yêu em lần nữa, 27. Gocchuyenaudio.com, Edit Nabeta, Lop. Nụ hôn này rất lâu, Bạch Vi Vi cảm thấy chính mình sắp chết vì khó thở. Hàn Chính Vũ cũng hơi thở dốc nhưng lại đối lập hoàn với cô, hít thở không thông đến cả mặt đỏ bừng. Bạch Vi Vi ấp úng há mồm, anh trai. Cô hiện tại là mất trí, không có khả năng dậm chân giận dữ như những nữ nhân bình thường khác, duỗi tay đánh Hàn Chính Vũ mấy chục bạt tai, đem tên sắc lang này đánh thành đầu heo. Chính là mất trí bị anh hôn, phải phản ứng như thế nào, Bạch Vi Vi cũng thật ngốc. Hàn Chính Vũ nhìn vẻ mặt thuần khiết, bộ dáng khó hiểu của cô, trong lòng lần đầu tiên nảy lên một loại tội ác. Anh đang làm gì? Rõ ràng cô cái gì cũng đều không hiểu, Hàn Chính Vũ lại không thể nói rõ tình cảm của mình, còn có bao nhiêu phẫn hận đều trút hết lên cô. Hàn Chính Vũ lo lắng mình bị mất khống chế, đột nhiên buông Bạch Vi Vi ra, sau đó xoay người đưa lưng về phía cô, lạnh giọng nói, không có việc gì, ngủ đi. Đinh, độ hảo cảm của nam chủ, 65. Bạch Vi Vi bày ra vẻ mặt không nói lên lời, cô ngây ngốc nhìn lưng Hàn Chính Vũ, cả người cứng đờ. Nếu không phải Hàn Chính Vũ đúng lúc buông Bạch Vi Vi ra, có thể anh đã nhận thấy được có điều không thích hợp. Rốt cuộc trên mặt Bạch Vi Vi là dáng vẻ ngây thơ, nhưng thân thể cứng đờ lại nói cho người khác biết cô đặc biệt khẩn trương. Hệ thống, độ hảo cảm của nam chủ này tới quá đột nhiên, quá mãnh liệt, quá kích thích. Bạch Vi Vi, tôi đã mất nụ hôn đầu. Hệ thống kích động lên, mỗi nụ hôn đầu không đáng giá mà tăng hẳn có 25 điểm độ hảo cảm, cô bị ngốc à, còn không nhanh hiến thân, như vậy không phải sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ sao? Nụ hôn đầu tiên không đáng giá. Bạch Vi Vi hận không thể bóp chết hệ thống, ngươi mới không đáng tiền. Ngẫm lại chính mình vẫn luôn lo lắng thái quá, bằng bất cứ giá nào cũng phải có được độ hảo cảm của Hàn Chính Vũ, cho dù phải mất đi nụ hôn đầu cũng được. Nhưng mà hiến thân, cái kia, nếu thật sự vừa rồi tiến thêm một bước các ngươi có làm gì không? Hệ thống khó hiểu, gì cơ? Chính là tạo ra ảo ảnh cho Hàn Chính Vũ, hoặc là tìm cái gì đó thế thân vào. Hệ thống ngắn gọn dứt khoát, không có, cô nhất định phải tự thân ra trận, không thể mưu lợi. Bạch Vi Vi hoảng sợ, hay để tôi chết đi. Hệ thống, chết cũng được á, nếu làm không tốt cô chết vậy là có thể trở thành Bạch Nguyệt Quang trong lòng nam chủ, độ hảo cảm lập tức tăng lên. Bạch Vi Vi cảm thấy hệ thống vì độ hảo cảm mà tẩu hỏa nhập ma rồi. Đột nhiên người bên cạnh có động tĩnh, Bạch Vi Vi lo lắng Hàn Chính Vũ nhất thời nhịn không được lại hôn cô một lần nữa, ngay lập tức nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Hàn Chính Vũ cẩn thận rời giường, anh nhìn thoáng qua Bạch Vi Vi, phát hiện cô nghiêng người rúc vào trong chăn, tư thế ngủ này đặc biệt đáng yêu lại không có cảm giác an toàn. Anh đắp lại chăn cho cô, giúp cô ngủ thoải mái hơn một chút, sau đó vẻ mặt phức tạp nhìn Bạch Vi Vi, ánh mắt đặc biệt tối trầm. Có lẽ không nghĩ ra điều gì, anh rời giường đi đến bên cửa sổ, sau đó yên lặng rút thuốc và bật lửa ra, cũng không hút mà chỉ cầm, anh đã bỏ thuốc được một thời gian, chỉ có thời điểm đặc biệt phiền lòng mới hút một điếu. Bạch Vi Vi hơi hé mắt phát hiện Hàn Chính Vũ cầm điếu thuốc đứng ở cửa sổ cũng không biết đang làm cái gì. Đột nhiên, đinh, âm thanh này chỉ có Bạch Vi Vi mới có thể nghe được, độ hảo cảm nam chủ giảm xuống 5, còn 60 độ hảo cảm. Gocchuyenaudio.com, Bạch Vi Vi cả kinh, độ hảo cảm đột nhiên giảm xuống, đinh, độ hảo cảm giảm xuống 10, còn 50 độ hảo cảm, đinh, độ hảo cảm giảm xuống 5, còn 45 độ hảo cảm. Cách chương.